Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 102, cái này nữ nhân có vấn đề. Triệu đình xảy ra chuyện, Tần Dương lông mày đột nhiên vặn chặt, trên người phóng xuất ra một cỗ băng lãnh sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Thiên Kỳ do dự mấy giây. Ngữ khí mang theo bất đắc dĩ, ngươi vẫn là tới trước Kim Hoa bệnh viện a, tình huống cụ thể ta chậm rãi cho ngươi nói tỉ mỉ. Tốt, ta lập tức tới ngay. Tần Dương cúp điện thoại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Từ lần trước theo khách sạn sau khi trở về, Triệu Đình cử động liền rất không thích hợp, ban đêm không trở về ký túc xá, ban ngày cũng tươi có bóng người. Điện thoại càng là thường xuyên không tiếp, Tần Dương vốn định tìm cái thời gian hỏi rõ ràng, lại không có nghĩ đến truyền đến đối phương xảy ra chuyện tin tức, để hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá Tần Dương mơ hồ cảm thấy, có lẽ cùng nữ nhân có quan hệ. Lần trước tại quán bar, Diệp Huyền Băng cái kia nữ nhân vì là tác hợp muội muội mình Diệp Cúc Hoa cùng Ngô Thiên Kỳ, cho Tần Dương bọn hắn tất cả đều hạ dược, đồng thời đều an bài một cái nữ nhân. Tần Dương rất trùng hợp đụng phải đến đây bán mình Mục Tư Tuyết, mà Triệu Đình lại không biết cùng cái nào nữ nhân phong lưu một đêm. Cũng chính là từ cái kia dạ hậu, Triệu Đình dường như trở nên thần bí, cả ngày không nhìn thấy nửa cái bóng người. Nhìn thấy Tần Dương nhíu chặt lông mày, Hạ Lan nhẹ giọng hỏi, Tần Dương, là xảy ra chuyện gì sao? Bằng hữu của ngươi bị thương nằm viện. Là ta một cái bạn cùng phòng xảy ra chuyện. Đúng, xe của ngươi có ở đây không? Tần Dương hỏi, ở cửa trường học, chiếm dụng ngươi một điểm thời gian. Đem ta đưa đến Kim Hoa bệnh viện. Tốc độ nhanh một điểm. Được, chấm ngoặc kép, tuy nhiên nội tâm nghi hoặc. Hạ Lan vẫn là gật gật đầu. Đại khái 10 phút đồng hồ không đến, xe liền đứng ở Kim Hoa cửa bệnh viện. Tần Dương, bệnh viện đến. Hạ Lan nhẹ giọng mở miệng, đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhắm mắt chợp mắt Tần Dương bất ngờ mở to mắt, hô một hơi thở, đôi mắt chỗ sâu cất giấu một vòng băng hàn. Mặc kệ Triệu Đình đang giấu giếm cái gì, hoặc là gây người nào, nhưng nếu là huynh đệ mình, hắn liền sẽ không bỏ mặc. Dám đụng đến ta huynh đệ, lão tử liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Tần Dương tiến vào bệnh viện, nhìn thấy lão tứ Ngô Thiên Kỳ lo lắng chờ ở bệnh viện trong đại sảnh. Tần Dương, ngươi tới. Ngô Thiên Kỳ vội vàng chào đón, thần sắc mang theo vô cùng sầu lo cùng bất an. Triệu Đình tại phòng bệnh nào? Số 416. Tần Dương gật gật đầu, trừ bệnh phòng, thuận tiện cho ta nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Trên đường đi, Tần Dương cuối cùng biết rõ đại khái tình huống. Nguyên lai ngày đó tại khách sạn, cùng Triệu Đình phong lưu một đêm nữ nhân gọi Lan Thiến, là một cái bình thường quán bar phục vụ viên, bởi vì khất nợ một chút nợ nần, lại tăng thêm có hai cái chính tại đến trường muội muội. Rơi vào đường cùng, cái này nữ nhân liền tìm tới Diệp Huyền Băng, tìm kiếm bán mình. Diệp Huyền Băng nhìn nàng điều kiện không sai, liền cho nàng 50.000, để cho nàng đi phục thị Triệu Đình. Không ngờ rằng, hai người một đêm phong lưu về sau, Triệu Đình đối với cái này nữ nhân vậy mà cọ sát ra tình yêu hỏa hoa. Biết được đối phương tình huống sau, Triệu Đình đem trên người tất cả kiêm chức tiền làm việc cho Lan Thiến, còn chạy đến đối phương trong nhà giúp làm việc nhà các loại. Về sau có một đám đòi nợ người chạy tới nháo sự, Triệu Đình cùng bọn hắn lý luận thời điểm, kết quả bị đối phương cắt ngang một cái chân, cho nên mới có hiện tại tình huống này. Nghe được dạng này cố sự, dù là Tần Dương sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng gọi thẳng cầu huyết, thấy thế nào đều cảm giác giống như là một trận tỉ mỉ bố trí tiên nhân khiêu, đem Triệu Đình trói ở trong đó. Bất quá Tần Dương vẫn là tín nhiệm Triệu Đình ánh mắt. Triệu Đình làm người trầm ổn sáng suốt. Nếu như là tiên nhân khiêu hẳn là rất dễ dàng nhìn ra. Đẩy ra phòng bệnh, Tần Dương liền nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh Triệu Đình. Bên giường, còn có một vị nữ nhân bồi tiếp. Nữ nhân chừng 30 tuổi, khuôn mặt thanh tú, hắc sắc đến gối váy dài. Xinh đẹp áo chẽn cùng giày cao gót phối hợp cổ tròn trường sam. Nhìn liền giống như là một cái lãnh đạo mỹ nhân. Dịu dàng bên trong lộ ra mấy phần thời thượng cùng thành thục khí tức. Loại này thiếu phụ, đối với những cái kia huyết khí phương cương tiểu tử lực sát thương cực lớn. Nhìn thấy Tần Dương sau khi đi vào, Lan Thiến vô ý thức đứng lên. Lão Tam, ngươi tới. Triệu Đình gạt ra một tia miễn cưỡng tiếu dung. Tần Dương đi đến bên giường, nhìn một chút đối phương trên đùi phải băng bó thạch cao thật dày băng vải. Cau mày nói, tại sao không sớm một chút nói cho chúng ta? Triệu Đình có chút xấu hổ cười cười, cũng không nói chuyện, thương thế thế nào? Tần Dương nói sang chuyện khác, phải bắp chân bên trong độ gãy xương. Y sinh nói ít nhất 2 tháng trở lên mới có thể xuống giường hành tẩu. Nếu như hoàn toàn khỏi hẳn, khả năng cần khoảng 5 tháng. Một bên Lan Thiến nhẹ nói, thần sắc mang theo nồng đậm áy náy. Tần Dương liếc nhìn nàng một cái, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Triệu Đình trên đùi phải. Vận chuyển cửu dương thần công, tinh khiết chân khí theo bàn tay hắn. Đem đối phương vỡ ra xương cốt chậm rãi bao trùm, tiến hành ăn dưỡng. Tần Dương gần nhất cửu dương thần công mơ hồ đột phá tầng thứ nhất, tuy nhiên còn chưa đủ lấy để Triệu Đình thương thế liền có thể khỏi hẳn, nhưng có thể rút ngắn đợt trị liệu thời gian, đoán chừng không đến 1 tuần lễ Triệu Đình thương thế liền có thể khôi phục. Tiền chữa trị giao sao? Tần Dương rút về bàn tay, âm thầm thở phào, thuận miệng hỏi, không có người phát hiện giờ phút này hắn cái trán vải lấy một tầng hơi mỏng mồ hôi. Nói chuyện cũng mang theo rất nhỏ thở, vừa rồi cứ việc chỉ là ngắn ngủi chừng 1 phút, nhưng đã rút mất Tần Dương trong đan điền 8 thành chân khí. Có thể gặp không có hùng hậu công lực, chữa thương thật sự là một chuyện rất tốn lực khí sự tình. Đã giao một nửa, còn lại còn tại Chu Tiên, Ngô Thiên Kỳ nói ra. Tần Dương lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa tới, mật mã là 435.961. Đem còn lại toàn bộ giao, thuận tiện cho lão đại đổi một gian tốt một điểm một mình phòng bệnh. Hiện tại Triệu Đình ở là hỗn hợp phòng bệnh, chiếu cố cũng có chút không tiện. Không cần, Tần tiên sinh. Ta sẽ muốn biện pháp trù tiền. Lan Thiến liền vội vàng đứng lên, mở miệng nói ra, có thể là không biết nên xưng hô như thế nào Tần Dương. Do dự một chút, liền không thể làm gì khác hơn là gọi là Tần tiên sinh. Mặc kệ ngươi sự tình, nào biết Tần Dương lại quay đầu lãnh lãnh chừng nàng một chút. Thần sắc mang theo mấy phần chán ghét. Tuy nhiên hắn cùng cái này nữ nhân chỉ là sơ lần gặp gỡ. Nhưng không biết vì sao, lại nhạy cảm giác được cái này nữ nhân tuyệt sẽ không giống lão tứ nói đơn giản như vậy. Khả năng trên người cất giấu bí mật gì? Cái này khiến Tần Dương dị thường phẫn nộ. Mặc kệ đối phương ôm có cái gì mục đích, nhưng liên lụy đến huynh đệ mình, Tần Dương đoạn sẽ không chịu đựng. Đối mặt Tần Dương băng lãnh thái độ, Lan Thiến khẽ giật mình, gục đầu xuống không nói nữa, chỉ là thần sắc lại càng thêm ảm đạm. Trên giường bệnh Triệu Đình động động bờ môi muốn nói cái gì, lớn nhất cuối cùng vẫn là thở dài, cười khổ một tiếng, còn thất thần làm gì, nhanh đi đóng tiền. Tần Dương gặp Ngô Thiên Kỳ còn ngốc đứng không động, tại đối phương trên mông nhẹ nhàng đá một cước. Ồ, tốt. Ngô Thiên Kỳ cười hắc hắc, tiếp nhận thẻ ngân hàng liền ra phòng bệnh. Trong phòng bệnh rơi vào một trận trầm mặc. Tần Dương ngồi tại cửa ra vào trên một cái ghế, cũng không để ý tới người khác, nhắm mắt điều tức, vừa rồi hao phí không ít chân khí. cần mau chóng khôi phục. Tần tiên sinh, mời uống nước. Lan Thiến bưng một cái chén giấy, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Tần Dương trước mặt. Thanh tú khuôn mặt mang theo mấy phần khiếp ý. Không biết tại sao, cái này nhìn so với nàng nhỏ hơn mấy tuổi nam sinh, lại cho nàng một cỗ không tên cảm giác đè nén, dường như có thể nhìn thấu bản thân nội tâm bí mật giống như. Tần Dương cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngồi, Lan Thiến lập tức trở nên lúng túng, cầm chén giấy cũng không biết nên làm cái gì, dù sao đối phương xung quanh cũng không có cái bàn cái gì có thể để đặt, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu trên giường bệnh Triệu Đình. Triệu Đình cười khổ mấy cái, đối với Tần Dương mở miệng nói ra, lão tam, cho cái mặt mũi a. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc cùng bất mãn, nhưng ngươi yên tâm, Thiến tỷ tuyệt đối sẽ không hại ta. Tần Dương từ từ mở mắt, trong hơi thở phun ra một ngụm trọc khí, ngước mắt nhìn thần sắc xấu hổ Lan Thiến, thản nhiên nói, ta muốn biết, đả thương Triệu Đình nhóm người kia là ai, hiện tại bọn hắn ở đâu, bọn hắn, chấm ngoặc kép, Lan Thiến do dự mấy giây, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên, bành, một tiếng, phòng bệnh cửa bị đá văng ra, mụ, có tiền bệnh viện, không có tiền trả nợ có phải hay không? Một đạo tiếng mắng truyền đến, Lan Thiến nhìn đến người tới cửa, biến sắc, ánh mắt trở nên phẫn nộ cùng sợ hãi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.